Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, Bành Trướng Cell. Đài truyền hình tiếp sóng Son Gohan cùng Cell chiến đấu. Chi Chi Bulma đám người nhìn thấy Gohan chiếm cứ ưu thế sau, không khỏi lớn tiếng hô to. Vì là Son Gohan cổ vũ mà cái khác không rõ chân tướng đám người. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có Sa Tăng có thể cứu vớt thế giới. Không nghĩ tới đáng sợ Cell lại bị một đứa bé đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cứ việc không cách nào chuẩn xác bắt lấy hết thảy chiến đấu. Nhưng chỉ là chiến đấu dư âm, thì có kinh thiên động địa uy năng làm loại kia liền điện ảnh đặc hiệu đều làm không được khung. Cảnh chiến đấu, thật sự đặt tại khán giả bằng hữu trước mặt thời điểm. Người của toàn thế giới lập tức đều sôi trào. Phía trên chiến trường, Cell lần thứ hai bị Son Gohan đánh đổ ở đĩa. Hắn giờ khắc này nhìn về phía Son Gohan trong ánh mắt, mang theo một tia sợ hãi. Ta đã là hoàn toàn thể. Tại sao sức mạnh của ta dĩ nhiên không bằng tên tiểu tử này? Nhưng ta vẫn không có thua. Ta còn có cơ hội. Cell ánh mắt trở nên âm tà. Hắn trong giây lát nhảy đến mấy trăm mét trên không. Sau đó hai tay thu ở bên hông. Điên cuồng hội tụ năng lượng quy phái khí công Son Gohan. Đây là hội tụ ta toàn bộ sức mạnh quy phái khí công. Người tốt nhất chớ né mở. Bằng không cái này địa cầu liền xong. Loại cục diện này, Son Gohan không có lựa chọn thứ hai. Hắn chỉ có thể lựa chọn đỡ lấy đòn đánh này. Mà xa xa quan chiến Vegeta nhưng tàn nhẫn mà phỉ nhổ một cái. Chết tiệt Cell, lại mô phỏng theo ta. Lúc trước Vegeta cũng dùng đồng dạng thủ đoạn để Cell đỡ lấy hắn đòn mạnh nhất. Bây giờ nhân vật chuyển đổi. Hắn nhưng đối với Son Gohan có 10 phần tự tin. Dù sao từ hắn nhận thức Son Goku cái kia một ngày lên. Bọn họ người nhà họ Son đối với ba. Liền chưa từng có thua qua. Ầm ầm ầm. Cell đẩy ra song trưởng thời điểm. Một viên óng ánh như nhật nguyệt giống như to lớn năng lượng đạn từ trên trời giáng xuống. Loại kia đáng sợ khí tức gợn sóng. Để ở đây thực lực hơi thấp Krillin cùng tiên Shinhan bọn họ cảm thấy hai chân như nhũn ra một bên. Phụ trách quay chụp công nhân viên thì lại giơ nhắm ngay Cell. Người của toàn thế giới môn đang nhìn đến cái kia viên sao băng bình thường rơi rụng sóng năng. Lượng thời điểm, trái tim đều không khỏi nhắc tới cuống họng trên sân Son Gohan vẻ mặt bất biến. Chỉ là hơi uốn lượn hai chân. Sau đó hai trưởng ở bên hông hội hợp. Trong miệng quát khẽ, quy phái khí công uống a. Từ xúc lực đến đánh ra một đòn. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Theo Son Gohan hai tay đẩy ra. Một đoàn cũng không tính trắng kiện chùm sáng phóng lên trời. Cùng Cell cái kia hạo nguyệt giống như sóng năng lượng đối với đụng vào nhau nhưng mà. Mọi người tưởng tượng loại kia như bẻ cành khô cũng chưa từng xuất hiện. Son Gohan đánh ra cái kia một đoàn năng lượng tia sáng tuy rằng muốn so với Cell nhỏ rất nhiều. Nhưng uy lực của nó nhưng còn xa thắng Cell. Chỉ là vừa đối mặt. Cell sóng năng lượng liền bị ầm ầm đánh tan. Hóa thành từng đạo kinh khí xuyên thấu Cell sóng năng lượng. Son Gohan chợt quát một tiếng lần thứ hai phát lực. U Lam năng lượng tia sáng quyết chí tiến lên sông lên mây xanh. Bỗng nhiên nhấn chìm Cell thân thể. A a a, Cell một tiếng hét thảm. Son Gohan dần dần mà thu lại khí thế của tự thân. Đợi được ánh sáng tản đi. Giữa không trung trôi nổi Cell chật vật thân hình lúc này Cell nửa bên thân thể đều bị oanh thành. Nát vụn, trên đầu quan cũng chỉ còn dư lại một nửa. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều kinh hãi không thôi. Vegeta ánh mắt có chút không cam lòng. Trong miệng chua xót nói rằng, đáng ghét, tên tiểu tử này trong thời gian ngắn đánh ra quy phái khí công. Lại so với Cell càng mạnh hơn. Giữa không trung, Cell tựa hồ căn bản là không có cách tiếp thu mình bị đánh bại sự thực. Hắn khuôn mặt trở nên vặn vẹo, khôi phục bị thương thân thể sau. Cell vẫn không có đình chỉ tăng lên hơi thở của chính mình. Ôi a, ta là mạnh nhất. Ta không thể thua. Ta sẽ không thua. Trong nháy mắt, Cell toàn thân phát sinh oành oành, nổ vang. Bắp thịt của hắn kịch liệt bành trướng. Cả người khí thế cũng trong nháy mắt này vượt qua Son Gohan. Ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Xeo gầm thét lên nhằm phía Son Gohan. Hắn vung ra nắm đấm, mang theo khủng bố đến mức tận cùng bão táp hướng về Son Gohan ném tới. Goku, Gohan gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi giúp hắn. Krillin trong lòng run rẩy. Đối với Cell bỗng nhiên bạo phát cảm giác mạnh mẽ đến sợ hãi thật sâu, nhưng mà Vũ không nhưng chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Không cần phải lo lắng, Gohan có thể ứng phó. Thấy Vũ không không vội, Krillin vọt tới Vũ không trước người, vội la lên, này, người lẽ nào không cảm giác được Cell khí tức sao? Hơi thở của hắn đã so với Gohan mạnh hơn. Người nhìn xuống liền biết rồi. Vũ không cũng lười giải thích, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía chiến trường ầm, nổi khủng hình thái Cell lực phá hoại kinh người. Song quyền vung lên bên dưới, chỉ kéo kình khí liền có thể phá hủy nham thạch đại địa. Nhưng giờ khắc này Son Gohan sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm né tránh Cell công kích, liền phảng phất học được Ultra Instinct như vậy ung dung tùy ý. Đây là Krillin kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Vegeta nhưng cấp ra giải thích, một mực mà tăng lên sức mạnh, ngược lại sẽ rất lớn hy sinh rất tốc độ của chính mình. Cell tên ngu ngốc này, hắn đã mất đi lý trí. Cell giờ khắc này trạng thái, có chút tương tự với siêu Saiya một giai đoạn thứ ba. Biến thân cái này hình thái, sức mạnh có thể tăng lên mấy lần, nhưng bắp thịt phát đạt nghiêm trọng trở ngại tự thân tốc độ. Nếu như ở trong chiến đấu, bởi vì tốc độ lạc hậu mà đánh không trúng kẻ địch, cái kia sức mạnh mạnh hơn cũng là không có ý nghĩa. Giác ngộ đi, Cell. Son Gohan dường như chơi chán rồi mệt mỏi né tránh trò chơi. Hắn thần sắc nghiêm lại, tìm đúng Cell tiến công kẽ hở, đột nhiên hướng về hắn cái bụng một đòn trùng đầu gối đùng. Cell thân thể một cung, phía sau hình thành một đạo hình quạt sóng trùng kích. Hai mắt của hắn nổi gồ lên, trên mặt biểu hiện phức tạp, có phẫn nộ, khuất nhục, cùng với không cam lòng. Cell bỗng nhiên ôm bụng, vẻ mặt trở nên rất thống khổ. Không hơi chốc lát hắn há to miệng rộng phun ra người nhân tạo số 18 toàn bộ hành trình nhắm ngay Cell. Mọi người môn đều sẽ sự chú ý tập trung ở Cell trên người phun ra người nhân tạo số 18. Cell đã biến trở về hình thái thứ hai. Hắn giờ khắc này điên cuồng gầm thét lên, hận không thể đem Gohan đám người ngàn đao bầm thây. Oành, mọi người ở đây cảm thấy Cell hết biện pháp thời điểm, Cell thân thể bỗng nhiên bành trướng, dường như một cái đại khí cầu giống như vậy, lúc nào cũng có thể nổ tung. Cell, người đến cùng muốn làm gì? Hắn hiện tại như cái đại khí cầu, sẽ không phải muốn nổ tung đi. Thân thể bành trướng còn giống như núi nhỏ Cell. Hắn âm lãnh nhìn xuống Son Gohan, trong miệng cười nói, các ngươi đều đi chết, ba ta còn có một phút liền nổ tung. Toàn bộ địa cầu đều sẽ cho ta nổ thành nát vụn. Ha ha ha, cái gì? Nghe xong Cell, mọi người không khỏi trong đầu mát lạnh. Đặc biệt là trước máy truyền hình khán giả, bọn họ thật vất vả thấy có người chiến thắng Cell. Lấy vì là thế giới này được cứu trợ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lạc cái đồng quy vu tận kết cục. Trời ạ, Cell muốn tự bạo, toàn bộ địa cầu đều muốn xong. Có không có khả năng Cell tự bạo sẽ không ảnh hưởng tới đây? Đừng nằm mơ, thế giới muốn tận thế, lẽ nào sẽ không có người có thể cứu vớt thế giới sao? Toàn thế giới lần thứ hai rơi vào hoảng sợ bên trong. Son Gohan cũng ý thức được chính mình sai lầm. Biến thân siêu Saiya 2 sau, tính cách của hắn trở nên 10 phân tự đại, cho nên ở trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế sau, hắn cũng không có vội vã chung kết Cell, mà là ôm giải trí tâm thái đang đùa kết quả hiện tại chơi thoát. Cell, ngươi sẽ không toại nguyện, ta muốn giết ngươi. Son Gohan nắm chặt nắm tay, chuẩn bị tiến công. Cell nhưng không úy kỵ tí nào, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, bởi vì như vậy, ta sẽ lập tức nổ tung. Nói như vậy, các ngươi chết càng nhanh hơn. Ha ha ha, còn có 40 giây. Nghe nói như thế, Son Gohan lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Vũ Không nhưng bước lên trước. Thuấn gian di động đến Cell bên cạnh. Cell đã bị Son Gohan đánh bại. Vì lần này không đả Tương Du. Như vậy tự nhiên chấp giật Cell muốn giao cho tự mình giải quyết. Gohan, người có thể biến thân siêu Saiya 2. Đánh bại hoàn toàn thể Cell. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại, hết thảy đều giao cho ta đi. Vũ Không xoay người quay về Gohan nở nụ cười. Nói rằng, ba ba. Son Gohan nghe được Vũ Không âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trước mắt không có một bóng người. Liền ngay cả cái kia giống như núi nhỏ Cell. Cũng không thấy bóng dáng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.